Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 721, tình huống thật sự rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc Uyển truyền gấp một miếng củ sen đưa cho Hạ An Nhiên, chậm rãi nói, nhưng cô là vợ của tôi, là mẹ của con tôi đương nhiên phải để ý tới nhiều hơn, đích thân đưa cô đi. Hạ An Nhiên, được rồi, chỉ cần anh ấy muốn đưa đi, nhất định là có đạo lý. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Hạ An Nhiên đi vào toilet. Khi cô ra khỏi buồng, thấy một người đang soi gương và chỉnh trang ở phía bên kia bồn dừa. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, người đó lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn cô. Là cô, Hạ An Nhiên cũng nhận ra người bên kia, là An Vũ Thi, em họ của Thu Tử Châu. Cô thản nhiên nở nụ cười, lịch sự chào hỏi. Xin chào, cô An. An Vũ Thi chủ động bước tới, vẻ mặt quan tâm. Tôi, đã đọc hết tin tức ngày hôm qua, may mà anh Lăng Mặc đã xử lý chuyện cho cô. Nếu không, tình huống thật sự rất tồi tệ. Nói xong lại trấn an một câu. Tuy nhiên, đừng có để những lời lẽ đả kích trên mạng trong lòng. Trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn. Hiện tại có rất nhiều anh hùng bàn phím, mặc dù cô có tốt như thế nào, trước hết nói với cô một chút, tôi đã bị mắng nhiều nên rất có kinh nghiệm. Hạ An Nhiên nghi hoặc, mắng cô, tại sao? An Vũ thì nhìn bộ dạng sững sờ của Hạ An Nhiên, mới nhớ ra người bên kia không hề quen biết cô. Vì vậy, nhẹ giọng giải thích, tôi là một ngôi sao. Hầu như ngày nào cũng có một đám người anti-fan, siêng năng mắng chửi tôi trên Weibo của tôi. Hạ An Nhiên thực sự không ngờ rằng, An Vũ Thi cô gái bình thường đứng trước mặt này, thực sự là một ngôi sao. An Vũ Thi cười tò mò hỏi, cô và anh Lăng Mặc đến đây ăn cơm sao? Hạ An Nhiên gật đầu, An Vũ Thi thở dài than thở, anh Lăng Mặc đối với cô thật tốt, nhìn anh họ của tôi gọi anh ấy ăn cơm, anh ấy cũng không muốn tới, tôi chỉ có thể tự mình ăn thôi. Nói xong, miễn cưỡng thu hồi cảm giác mất hứng, và cười nhẹ với Hạ An Nhiên. Vì cô đang đi với anh Lăng Mặc cho nên tôi sẽ không kéo cô đi tán gẫu, cô mau về với Lăng Mặc đi, cũng không thể trì hoãn. Hai thế giới của hai người. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, An Vũ Thi dừng lại những động tác chỉnh trang, đánh son đi rồi bước ra khỏi phòng tắm. Bước tới chỗ rẽ của phòng tắm, đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cô theo dõi lâu như vậy, chỉ để nói chuyện với người phụ nữ đó. An Vũ Thị nhìn người đàn ông đang đứng một bên, đây là người đại diện Chu Minh của cô. An Vũ Thị không có phủ nhận, gật đầu, đúng, Cách Trương,